chưa tặng đồng nam đồng nữ cho bị hí thái tuế, cho nên lão nhân gia tức giận. Lần này chúng ta trước khi xây cầu sẽ hiến tế, sau đó ông ta sẽ không nổi giận nữa. Đồng nam đồng nữ? Công tôn sửng sốt hỏi, là người sao? Chứ còn gì nữa. Tiểu nhị nói, là tiểu hài nhi được đền thờ quyên gia. Quyên? Triệu Phổ mở to hai mắt nhìn hắn. Năm nay còn có quyên hài tử? Dạ, năm nay nhiều nơi cơm ăn không đủ no, có nhiều hài tử không nhà, sở dĩ cũng chỉ có thể quyên vào trong miếu. Bằng không làm hòa thượng ni cô, có thể dâng hiến cho thần tiên, coi như là có phúc. Tiểu nhị nói. Sảm ngôn. Bạch Ngọc Đường nhướng mày. Có phúc sao ngươi không đi? Ách. Tiểu nhị nhếch miệng cười cười xấu hổ, vội vàng muốn chạy. Chậm đã. Triệu Phổ gọi giật hắn lại, hỏi, lễ tế bắt đầu lúc nào? Buổi trưa. Tiểu nhị nói, cũng sắp đến giờ. Sông ở đâu? Triển Chiêu hỏi. Ách, cách thành bắc 3-4 dặm. Tiểu nhị còn chưa dứt lời, chỉ thấy Gia Ảnh quẳng cho hắn một thỏi bạc. Mọi người đứng dậy đi ra ngoài. Tiểu nhị ngây ngô cầm bạc, nhìn đám người Triệu Phổ dưới lầu cưỡi ngựa phóng đi, cảm thấy khó hiểu. Năm nay gặp qua ăn cơm bá vương, nhưng lần đầu gặp được người không ăn mà cũng cho bạc.